bàn tay cuộn lại, móng tay gần như khảm vào trong da thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.